Tổng tài Daddy không thể trêu, tổng tài anh nhận nhầm người. Chương 1475. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1475. Lam Thiên Hạo bước vào phòng. Anh nhìn thấy một hộp quà đặt trên bàn. Đó là quà sinh nhật của Lam Sơ Niệm. Anh chưa có cơ hội đưa nó cho cô. Anh bước tới, cầm chiếc hộp nhung vàng trong túi mở ra. Bên trong có một chiếc nhẫn kim cương hình trái tim màu hồng nằm lặng lẽ. Rực rỡ và cực kỳ quý hiếm. Anh thở dài, kể cho ba mẹ nghe chuyện rồi thở phào nhẹ nhõm. Dường như những cảm xúc đang kìm nén trong lòng cũng thấy nhẹ bớt phần nào. Anh cầm túi quà, mở cửa bước đến phòng Lam Sơ Niệm. Lam Sơ Niệm vừa tắm xong ra. Cô mặc bộ đồ ngủ bằng lụa màu xanh nhạt. Đoán xem sẽ là ai? Có phải là mẹ không? Mái tóc dài của cô vẫn còn hơi ướt rũ xuống trước ngực. Mái tóc ướt làm cho khuôn mặt trắng như tuyết của cô bớt chút đáng yêu và nữ tính gợi cảm hơn một chút. Đưa tay ra mở, anh trai cô đã đứng ngoài cửa. Nhanh chóng ló ra khuôn mặt nhỏ nhắn. Anh, có chuyện gì sao? Đôi mắt Lam Thiên Hạo hơi nheo lại. Dáng vẻ cô gái vừa ra khỏi bồn tắm này không chỉ đơn giản là hấp dẫn anh. Quà sinh nhật của em. Lam Thiên Hạo tặng quà cho cô. Lam Sơ Niệm chớp mắt. Nghĩ là anh mình tặng quà. Cô đưa tay cười hỏi. Là cái gì? Tự mình xem đi. Nhớ đeo vào. Lam Thiên Hạo nói xong liền xoay người rời đi. Lam Sơ Niệm xách túi bước tới bàn với vẻ ngạc nhiên mở ra. Bên trong có một chiếc nhẫn kim cương. Cô hơi ngạc nhiên. Sao anh có thể tặng nhẫn kim cương cho cô ấy? Cô đã thử. Vừa hay đeo vào ngón giữa của cô. Rất đẹp. Lam Sơ Niệm nhìn chiếc nhẫn kim cương này. Rất thích. Ban đêm. Trong căn nhà nhà họ Lam. Ngoại trừ Lam Sơ Niệm. Ba người còn lại đều không ngủ được. Trong biệt thự của Kiều Mộ Trạch. Chàng Noãn Noãn vừa tắm xong ngả người trên giường. Bình thường sau 11 giờ tối. Cô sẽ cảm thấy buồn ngủ. Nhưng lúc này, đầu óc cô chỉ toàn những cảnh tượng của đêm nay. Kiều Mộ Trạch ép cô vào cột nhà. Anh đưa tay đẩy cằm cô. Ánh mắt nóng như thiêu đốt. Cô không thể nhìn ra cảm xúc trong mắt anh là gì. Nhất là trò chơi anh đào nữa. Giờ nghĩ lại, cô cảm thấy nóng ran cả người. May mà đây là một trò chơi không có ý nghĩa gì cả. Vừa mới suy nghĩ miên man. Thời gian sáng sớm trôi qua. Cô mới cảm thấy một cảm giác buồn ngủ. Liền tắt đèn đi ngủ. Buổi sáng, khi Trang Noãn Noãn đang ngủ mê man, điện thoại di động vang lên. Cô đưa tay ra xem thử. Là Lam Sơ Niệm gọi tới. Cô mỉm cười cầm lên. Alo, Sơ Niệm, Noãn Noãn, cậu đã xem tin tức hot search hôm nay chưa ô? Lam Sơ Niệm lo lắng hỏi. Của mình có tin gì? Trang Noãn Noãn giật mình. Ảnh của cậu và Kiều Mộ Trạch đêm qua. Không biết làm cách nào mà để truyền thông đăng tải. Bây giờ ảnh của hai người đang được lan truyền khắp nơi trên mạng. Ảnh nào? Trái tim của Trang Noãn Noãn gần như quá sức chịu đựng. Đó là mấy tấm ảnh mà Kiều Mộ Trạch đã hôn cậu. Lam Sơ Niệm nói. Trang Noãn Noãn tái mặt. Có chuyện gì vậy? Sao lại có những tấm ảnh ấy để tung ra? Để mình xem. Trang Noãn Noãn cúp điện thoại của Lam Sơ Niệm trước. Đưa tay mở tin tức hot search. Một trong số tin viết. Trang Noãn Noãn, một thành viên của nhóm nhạc nữ, đang hẹn hò với Kiều Mộ Trạch, chủ tịch tập đoàn Kiều Thị. Trang Noãn Noãn đưa mắt nhìn. Đầu cô như muốn nổ tung. Trống rỗng. Bức ảnh rõ ràng là chụp trộm. Trong bức ảnh, Kiều Mộ Trạch đang chạm vào môi cô. Đó không phải là hôn thì là gì? Mặc dù đều biết đây là một trò chơi. Nhưng những bức ảnh tĩnh lại cho người ta cảm giác họ vẫn đang hôn nhau rất say đắm. Trang Noãn Noãn nhìn những bức ảnh. Đầu óc trống rỗng hồi lâu. Cô có chút tức giận ai dám thản nhiên đăng những bức ảnh này. Cũng xấu hổ không dám đối mặt với chúng. Cách chương.